Chương 929, Si Hán thiếu nữ tạ cả mì dạ mà nạ canh ba. Có thể. Nghe Trương Lương câu hỏi, tạ cả mì dạ mà nạ lập tức không chút nghĩ ngợi hồi đáp, thẳng đến sau khi nói xong, nàng mới phát hiện Trương Lương đang mỉm cười xem cùng với chính mình. Làm sao vậy? Nhìn trước mắt Trương Lương, tạ cả mì dạ mà nạ bên trên nhiều hơn một phần ngượng ngùng màu sắc, nàng không biết Trương Lương vì sao nhìn như vậy cùng với chính mình. Chỉ sợ ngươi ngay cả ta là nói cái gì cũng không có nghe tin tưởng liền vội vã đáp ứng đi. Trương Lương có chút buồn cười nhìn trước mắt tạ cả mì dạ mà nạ, khó có thể tưởng tượng liền là như vậy nữ hài, lại có thể sở hữu phía trước như vậy dũng cảm một mặt. Ta nghe Trương Lương thoại ngữ, tạ cả mì dạ mà nạ không khỏi bị nháo cái mặt đỏ ửng, thẳng thắn nói, mới vừa nàng thật sự chính là không có nghe tin tưởng Trương Lương nói cái gì, liền vội vội vàng vàng đáp ứng. Lúc này bị Trương Lương thoại ngữ chọc thủng, thật ra khiến tạ cả mì dạ mạ nạ cảm thấy ngượng ngùng. Được rồi, ta biết ý tứ của ngươi. Trương Lương cười híp mắt lắc đầu, hắn không biết thế nào, lúc này ngược lại thì cảm thấy cái này là tạ cả mì dạ mạ nạ tiểu cô nương rất có ý tứ. Giả như là đổi thành những người khác, Trương Lương tự nhiên là không có ý nghĩ như vậy, thế nhưng khi nhìn đến tạ cả mì dạ mạ nạ thời điểm, lại cảm thấy nàng loại này tính tình phi thường thú vị. Chỉ ít Trương Lương đùa đứng lên không chút nào chướng ngại tâm lý là được. Nghe Trương Lương thoại ngữ, tạ cả mỹ giả mạ nạ có chút ngượng ngùng mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Cách đó không xa ỉt sủ cả cổ tỏ gì nghi ngờ quay đầu nhìn một chút bọn họ. Các ngươi đang làm cái gì, còn không mau một chút nhi theo kịp sao lập tức tới ngay. Trương Lương lập tức lên tiếng trả lời, hắn biết ỉt sủ cả cổ tỏ gì tâm tình lúc này chỉ sợ cũng cực kỳ phức tạp, hắn cũng không phải muốn phức tạp. Vì vậy hướng về phía bên cạnh tạ cả mì dạ mạ nạ mỉm cười ý bảo, chúng ta nhanh lên một chút đi thôi, đừng làm cho cổ tỏ gì chờ chúng ta. Ừ, nghe Trương Lương lần này thị thân cận thoại ngữ, tạ cả mì dạ mạ nạ con mắt hơi phát sáng, lập tức hưng phấn đáp ứng. Nhìn tạ cả mì dạ mạ nạ phản ứng, Trương Lương trong lòng cũng là âm thầm nghĩ hoặc, hắn có thể đủ cảm giác được, tạ cả mì dạ mạ nạ phản ứng không có chút nào làm bộ dáng như vậy. Ngược lại thì để hắn cảm giác được nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ nói, tạ cả mì dạ mạ nạ cho tới nay nói, đều là thật nhiều như vậy đồ ăn, đều là tối hôm nay cần đến nguyên liệu nấu ăn sao? Tạ cả mì dạ mạ nạ theo Trương Lương cùng ỉ sủ cả cổ tỏ gì ở trong siêu thị đi tới đi lui, nhìn ra, nàng không thế nào tới đây trùng địa phương, cho nên chọn lựa thủ pháp đều rất đông cứng. Hơn nữa Trương Lương cũng đã phát hiện, người thiếu nữ này tính khí cùng tổ bị chỉa họ gì ghệ mì không sai biệt lắm, đang đối mặt chính mình thời điểm mới có thể dễ nói chuyện, đang đối mặt những người khác thời điểm giống như là máy la nhờ giống nhau. Điểm này cũng để cho Trương Lương có chút bất đắc dĩ, bất quá may mắn là, cùng tổ bị chỉa họ gì ghệ mì ở lại mấy ngày, Trương Lương cũng đã học được làm sao đối phó loại hình này muội chỉ. Nếu chỉ có đi theo bên cạnh mình thời điểm mới có thể dễ nói chuyện, vậy hãy cùng với chính mình được rồi. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Lương cũng không có làm sao thúc giục ỉ sủ cả cổ tỏ gì, mà là để hai người tự lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Ỉ sủ cả cổ tỏ gì đối với mình kéo mượn, khi theo liền chọn lựa vài cái đồ đạc về sau liền thẳng đến đồ ăn vặt khu đi. Đối với lần này Trương Lương cũng có chút bất đắc dĩ, cho dù hắn nói kẹo ăn nhiều không tốt cũng sẽ bị ỉ sủ cả cổ tỏ gì cho không nhìn thẳng đi qua. Lâu ngày, Trương Lương cũng lười nhổ nước bọt. Ngược lại dư thừa kẻo hắn có thể trực tiếp nghĩ biện pháp phân cho rổ xì nổ cùng tỏ cả. Những thức ăn này, sợ rằng còn chưa đủ ăn. Trương Lương nghe tạ cả mì dạ mạ nạ nghi vấn âm thanh, có chút buồn cười nói rằng. À, tạ cả mì dạ mạ nạ bên trên xuất hiện vài phần thần sắc kinh ngạc, chỉ hai người bên cạnh mua sắm khung. Phải biết là, đồ vật bên trong đã chất đầy bên cạnh giang sơn, như vậy tình huống bên dưới, Trương Lương lại còn nói không đủ ăn. Đúng a? Người trong nhà nhiều lắm. Trương Lương thần sắc bất đắc dĩ thoạt nhìn khiến người ta có chút kìm lòng không đặng muốn tin tưởng. Nghe Trương Lương thoại ngữ, tạ cả mì giả mạ nạ không dễ dàng phát giác hồng nổi lên gương mặt, cái kia, ca ca. Trương Lương đối với tạ cả mì giả mạ nạ gọi ca ca của mình rất nhanh thì quen, ngược lại không có thói quen cũng không được. Hơn nữa nói như thế nào tạ cả mì giả mạ nạ loại này tiểu băng sơn mặt đỏ lên lực sát thương cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trương Lương liền từ hữu nghị như chạy tiếp nhận rồi xưng hô này, làm sao vậy lượng cơm ăn của ta, không lớn. Tạ cả mỹ giả mạ nạ nghiêm túc nói ra, giả như là vì hoan nghênh ta, không cần phải như thế phô trương. Ách Trương Lương nghe Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ, một chốc dường như còn chưa phản ứng kịp, thẳng đến thấy được Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn mới có hiểu được, lập tức dở khóc dở cười nhìn lại, không phải của ngươi quan hệ. Thì ra Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ cho rằng Trương Lương mua nhiều như vậy món ăn nguyên nhân, là vì cho mình làm một cái hoan nghênh hội các loại đồ đạc, chỉ là đối với Trương Lương mà nói, cái kia quả thực không phải như vậy. Nghĩ đến trong nhà cái kia kẻ tham ăn thiếu nữ tồn tại, Trương Lương hiển nhiên cũng có vài phần nhức đầu màu sắc, cũng không biết nàng muốn ăn chút gì, bất quá nghe được Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ thoại ngữ, Trương Lương vẫn là khẽ gật đầu, tỉ mỉ suy tư một hồi, ngươi nói đúng, cũng có thể cấp cho ngươi cái tiểu hoan nên biết, như vậy, Mạ Nạ, ta đây sao xưng hô ngươi không sao chứ? Để cho tiện xưng hô, Trương Lương liền tự ý đưa nàng tên sửa chữa một cái dưới, nghe Trương Lương gần gửi xưng hô. Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ thật vất vả khôi phục trắng nón gò má lần nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Trương Lương vô nôn nhìn trước mắt Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ, trên thực tế, hắn cảm giác mình mới vừa lý do thoái thác chắc là không có vấn đề chút nào, nhưng đã đến Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ nơi đây, thật giống như luôn là xuất hiện dị thường phản ứng. Nhìn Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ, Trương Lương lần nữa cười khổ, hắn giơ tay sờ sờ chính mình bóng loáng cằm, Mạ Nạ. Ngươi cực kỳ thích mặt đỏ sao hở Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ có chút ngượng ngùng lắc đầu, không có a thế nhưng không biết thế nào, cho dù là Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ chính mình, cũng có thể cảm giác được trên mặt mình nóng hổi ấm lên nhiệt độ, đó là bởi vì nghe được Trương Lương xưng hô thanh âm của mình mà tạo thành, cho dù Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ muốn ngăn cản đều không được. Ho khan, vậy ngươi hiện tại mặt, vì sao đỏ như vậy? Trương Lương nhìn trước mắt Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ, có chút bất đắc dĩ nói, hắn chính là không thể không lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì lúc trước từ chính mình hai người bên cạnh đi qua người qua đường còn có thể ngẫu nhiên mang theo yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt nhìn xem chính mình, thế nhưng tại chính mình đem Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ lộng mặt đỏ sau đó, người qua đường đi qua ánh mắt nhìn cùng với chính mình thời điểm cư nhiên đều đổi thành khinh bỉ. Điều này làm cho thật tốt đứng tại chỗ Trương Lương không khỏi có một ít phiền muộn, phải biết là, mình làm thực sự là cũng không có làm gì à, lại bị mọi người như vậy đối đãi, thật là khiến người ta không nói. Hở thế nhưng Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ tựa hồ đang lúc này biến thân thành ngốc bẩm sinh, động tác đầu tiên của nàng lại là theo bản năng đi sờ chính mình gương mặt của.